Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thật sự rất thần kỳ. Dùng bút lông nhúng nước để viết, nét chữ giống y như viết bằng mực, nhưng khi nước khô, chữ sẽ biến mất hoàn toàn, mà giá cả lại rẻ nữa. Hồi nhỏ tôi mua chỉ hơn 10 tệ, bây giờ có lẽ sẽ đắt hơn một chút, nhưng chắc cũng không quá 50 tệ. Cố Hành Chu nghe Đường Khê miêu tả, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Nếu vậy, đây chính là cách lý tưởng để luyện tập hàng ngày mà không sợ bị kẻ khác ganh ghét. Ở Bắc Dương Quốc, vì cạnh tranh khốc liệt nên nhiều người thường nghĩ cách xấu, như trộm bài tập hoặc sao chép ý tưởng của người khác. Nhưng nếu có loại giấy mực này, mọi phiền phức sẽ tan biến, vì chữ sẽ tự động biến mất sau khi nước khô. Đường Khê tiếp tục thao thao bất tuyệt. Còn đây là bút lông, chắc cũng không khác lắm so với bút của các anh, nhưng ở đây chúng tôi có đủ loại kích cỡ và chất liệu, từ lông cứng đến mềm, nhưng tôi nghĩ sẽ không có nhiều cạnh tranh lắm vì bên anh chắc cũng có rồi. Loại này nhập ít thôi, không bán được thì giảm giá cũng không sao. Cố Hành Chu chỉ vào mực nước, loại này nhập thêm đi, rất tiện lợi. Sau khi ghi chú hết ý tưởng, Đường Khê chuyển sang tìm kiếm sách. Cô mở ứng dụng mua sắm và gõ từ khóa kỹ năng làm quan. Hàng loạt đầu sách hiện ra với số lượng hàng triệu. Nổi bật là những quyển như kỹ năng giao tiếp với cấp trên, làm thế nào để trở thành tâm phúc của lãnh đạo, đạo làm quan. Mới nhìn tiêu đề thôi cũng đã thấy hấp dẫn. Đường Khê thêm hết vào giỏ hàng, đồng thời viết đầy một trang ghi chú với những mục cần mua. Khi trời bắt đầu tối, Cố Hành Chu chủ động đứng lên chuẩn bị mang đồ về. Nhưng Đường Khê lại bất ngờ lên tiếng, hay ở lại ăn cơm rồi hẵng đi. Cố Hành Chu sững lại, niềm vui lóe lên trong mắt. Cô, thật sao? Đường Khê mỉm cười lộ lúm đồng tiền. Thật chứ, nhưng anh phải mang đồ về trước rồi quay lại nhà tôi. Tôi nấu lẩu cho anh ăn. Không biết vì sao, khi nhà mới được sửa sang xong, Đường Khê nghĩ ngay đến việc mời Cố Hành Chu ghé thăm. Cô rất muốn chia sẻ những thay đổi trong cuộc sống với hắn. Dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn nói hết ra như đổ đậu khỏi ống tre. Vậy ta đi giao đồ cho mọi người rồi sẽ qua ngay. Sợ hắn tìm nhầm chỗ nên Đường Khê còn nhấn mạnh, nhớ đến nhà tôi, đừng nhầm nhé, hệ thống nâng cấp rồi, không biết có lỗi gì không nữa. Cố Hành Chu mỉm cười, tâm trạng rất tốt, yên tâm, ta nhớ mà, giờ ta đi đây. Khi bóng hắn khuất dần trong màn sương trắng, Đường Khê nhanh chóng khóa cửa kho và gọi xe về nhà. Vừa về đến nơi, cô lập tức lao vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn tiện tay mở cả một buổi livestream. Đường Khê vừa bật livestream, người xem nhanh chóng tăng vọt từ vài nghìn lên đến vài vạn, khiến cô có chút lúng túng. Lần đầu tiên đối diện với lượng người theo dõi lớn đến vậy, cô đứng ngây người trong giây lát, sau đó bắt đầu xào nấu phần nước lẩu, thỉnh thoảng lại trò chuyện với mọi người qua màn hình, bình luận liên tục hỏi, anh chàng mặc hán phục đâu rồi, soái ca kia có đến không? Đường Khê đọc xong, suy nghĩ vài giây rồi trả lời, anh ấy sẽ đến, nhưng tôi phải hỏi ý kiến trước, nếu anh ấy không muốn xuất hiện thì tôi không thể ép buộc được. Lời nói vừa dứt, phần bình luận sôi động hẳn lên, những dòng chữ liên tục tràn ngập màn hình. Sau khoảng 30 phút, Đường Khê đã chuẩn bị xong toàn bộ nguyên liệu và bày biện chúng trên chiếc bàn ăn trong căn bếp mới được cải tạo. Cô đợi một lúc nhưng không thấy bóng dáng ai đến, liền chọn chỗ ngồi đối diện với cửa sau của bếp, vừa có thể ngay lập tức nhìn thấy người đến, vừa đảm bảo Cố Hành Chu sẽ không bất ngờ lọt vào ống kính. Vì chưa bàn bạc trước với Cố Hành Chu về chuyện livestream, Đường Khê muốn tôn trọng ý kiến của hắn. Trong lúc trò chuyện rôm rả với khán giả, cô bất giác nhìn ra cửa sổ và chợt ngây người. Cách chương